Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 936, chương 937, lâm trận đột phá. Thái hư chân nhân lời nói xong, cuồng phong trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Cung chủ quá đi, lui trở về chiến trường bên trong. Cái này tiên vương không pháp tiến vào quỷ đỏ lãnh thổ. Nhanh, cuồng phong lo lắng quát. Tiên vương xuất hiện, cơ hồ khiến toàn bộ thế cục xảy ra triệt đầu triệt đuôi biến cố. Cơ hồ là vô giải. Tiên vương, như thế nào tiên vương? Chính là sở hữu lĩnh vực tuyệt đối cường giả. Ở lĩnh vực bên trong, hắn liền là tuyệt đối vương giả. Tiên vương cùng đại la trong lúc đó, riêng là một cái lĩnh vực, chính là đại la cường giả căn bản không thể vượt qua vấn đề. Bất luận cái gì thủ đoạn cũng không có biện pháp bù đắp. Thái hư chân nhân cười lạnh một tiếng. Tiên vương ra ngựa, nếu như còn làm cho hắn trốn thoát, đây chẳng phải là uổng phí khí lực. Hư thiên tiên vương cũng là lắc đầu. Chỉ là một điểm, một luồng đáng sợ sáng bóng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Định Quân Sơn, từng cổ một đáng sợ thiên địa quy tắc ầm ầm hàng lâm. Giờ khắc này, thiên địa phát sinh biến hóa, quy tắc không ở, làm cho Diệp Lăng cùng Cuồng Phong có chút kinh hãi là, bọn họ dĩ nhiên cảm giác được, cái này nhất phương thiên địa dĩ nhiên đang không ngừng bài xích bọn họ. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đẩy ra Cuồng Phong, nhìn Thái hư chân nhân cùng không trung hư thiên tiên vương cười lạnh một tiếng. Như thế điểm thủ đoạn, nếu như có thể giết ta, đây cũng là quá coi thường ta Diệp Lăng. Cuồng Phong, làm thịt Thái hư chân nhân cái này lão già khốn nạn. Có lòng tin hay không? Diệp Lăng, làm cho Cuồng Phong tức thì kinh hãi. Nghe hắn, làm sao có loại muốn đi tới độc chiến tiên vương ý tứ? Cái này gần như không thể có thể sẽ thắng a. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đừng làm cho cái kia lão tạp mau nhúng tay. Tin tưởng ta không bị thua. Cuồng Phong cắn răng, hăng hái gật đầu, cung chủ yên tâm, ta giúp ngươi làm thịt lão già kia đi. Cung chủ ngươi nhất định phải. Tiên vương cấp bậc cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Yên tâm đi, giúp ta làm thịt cái kia lão tạp mau. Không nên nương tay. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười. Một bên Cuồng Phong rút đao, đao nhọn nhắm thẳng vào Thái hư chân nhân. Thái hư lão cẩu, lăn ra đây cho ta, đánh với ta một trận. Giống, thanh âm chấn động thiên. Ngày Thái hư chân nhân khuôn mặt sắc một bên, đối diện cuồng đao thực lực mạnh mẽ, hắn chính là có chút không địch lại a. Đang ở hắn vẫn còn ở trần chờ thời điểm, nửa khoảng không trong hư thiên tiên vương lại là khinh thị cười. Đi a, chẳng lẽ người không có đánh với hắn một trận dũng khí? Nghe được hư thiên tiên vương nói như vậy, Thái hư chân nhân bất đắc dĩ cắn răng, tay cầm trường kiếm trực tiếp xông đi tới, thân ảnh của hai người vọt thẳng giết đến cùng một chỗ. Cuồng Phong xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất, Thái hư chân nhân vừa đối mặt chính là bị chèn ép gắt gao lấy. Căn bản không có từng chút một sức đánh trả. Tiểu bối, ta nghĩ ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thê thảm, mà cái giá này sẽ là của ngươi tính mệnh. Hư thiên tiên vương lãnh nói rằng, thần sắc uy nghiêm, trong con người thần quang rực rỡ, khí tức sông thiên, ngày, mà đứng đối diện với hắn Diệp Lăng thì là nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả, hổ lạc bình dương bị chó khinh, từng bao nhiêu lúc, một cái tiên vương mà thôi, không có bất kỳ tư cách ở trước mặt của ta nói lớn tiếng. Coi như bây giờ, ta không có bất kỳ vốn liếng, ngươi vẫn không có tư cách hướng phía ta chỉ điểm sinh tử. Diệp Lăng thanh âm bình thản, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một căn tiên thiên linh căn, đó là phía trước ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở bên trong lấy được thiên địa chí bảo. Nguyên bản Diệp Lăng dự định đến khi đột phá tiên vương thời gian lại thôn phệ. Mượn này luyện hóa trong đó lớn nhất thiên đạo chi lực cùng hỗn độn chi khí. Nhưng là bây giờ, lại đến rồi không thể không cần tình trạng. Diệp Lăng không cần, vậy thực sự từng chút một hy vọng cũng không có. Hưu, Diệp Lăng ném một cái kia tiên thiên linh căn, trực tiếp bị đưa vào Diệp Lăng trong miệng. Sau một khắc, hắn khí tức trong người, như đáng sợ giang hà một dạng, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ùng ùng, từng cổ một đáng sợ hùng hậu lực lượng vỗ nữa đánh Diệp Lăng thân thể. Một tia hỗn độn chi khí trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi hắn toàn thân bên trong. Mà tiên thiên linh căn bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, cũng là trực tiếp dung nhập vào thể phách của hắn bên trong. Hoàn toàn dung hóa, Diệp Lăng khí tức, vọt thẳng phá hư thiên tiên vương cấm chế, xông thẳng thương khung, cảnh giới buông lỏng, trong nháy mắt khí thế như hồng, ngắn ngủn một sát na, liền đột phá đến đại la cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, cảnh giới căn bản không có bất kỳ đình trì, chỉ mà nở hoa lần lượt cao, một đường bôn tập, nửa bước tiên vương tu vi. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảnh giới rốt cục không hề điên cuồng đánh thẳng vào. Thực lực của hắn, cũng là trong nháy mắt này long trời lở đất, cửu đại tiên anh bên trong, hỗn độn chi khí lượn lờ, không ngừng thuế biến lấy, mà thiên đạo chi lực, cũng là đang lặng lẽ trong lúc đó cải tạo Diệp Lăng tất cả thần thông. Trọng yếu hơn là, cái này tiên thiên linh căn đáng sợ lực lượng, căn bản cũng không có hao hết, mà là hướng phía một hướng khác, không ngừng đánh thẳng vào. Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng, không ngừng phun trào ra, không ngừng đánh thẳng vào, làm cho cả người hắn tựa hồ thành một cái cần gấp tiết hồng miệng cống. Hai tay bên trong, rắc rắc, lực lượng không ngừng bốn phía, không ngờ rít gào, đó là thuộc về tuyệt đối không ai bằng. Làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động chính là, cũng ngay trong nháy mắt này, hắn long phượng bảo thể, dĩ nhiên quỷ dị thuế biến, thân thể trong long phượng bảo thể, trực tiếp xuất hiện ba đạo, theo một đạo trực tiếp lột vỏ thành ba đạo long phượng bảo thể, trực tiếp có thể quên hai thành công kích thương tổn, chớ xem thường cái này một thành, vậy cơ hồ là phải chết công kích. Mà Diệp Lăng lực lượng, cũng là trong nháy mắt này, hoàn toàn phóng lên, ở hư thiên tiên vương hơi có rung động nhãn thần bên trong. Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên lóe ra một cực kỳ rực rỡ kim quang. Kim quang bắt đầu khởi động, phóng lên cao, trong sát na, từng luồng lực lượng không ngừng không ngờ, làm cho hư thiên tiên vương dĩ nhiên có từng tia sợ kinh sợ. Thậm chí có chút chột dạ, bởi vì này thì Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, hơi một động tác, hầu như đều muốn vỡ nát toàn bộ sơn thể, thậm chí làm cho không trung tiên khí bạo loạn đứng lên. Diệt cực kim thân đệ thất trọng, Diệp Lăng thì thào, cảm thụ được trong cơ thể long trời lở đất biến hóa. Nắm chặt nắm tay, sâu hấp một hơi, cười lạnh một tiếng. Hư thiên tiên vương, hôm nay sinh tử, hoặc giả còn là một cái không biết a. Diệp Lăng giữ tợn cười, cảnh giới cùng thể chất đột phá, làm cho hắn hoàn toàn thực lực đại tiến. Chiến tiên vương sơ kỳ cái thế cường giả, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng a. Bạch, diệt tiên kiếm cũng là ở này thì ầm vang đứng lên. Từng luồng bão bay lên đáng sợ kiếm quang. Dĩ nhiên trực tiếp xé rách thiên địa, mà một tia vô cùng uy nghiêm khí tức sát phạt theo diệt tiên kiếm trung truyền ra. Cái kia hư thiên tiên vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thần khí, dĩ nhiên là thần khí. Hư thiên tiên vương tức thì sợ hãi giống. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời người. Trước mặt Diệp Lăng trong tay cầm, dĩ nhiên là thần khí. cái này các loại, chờ, đáng sợ thiên địa chí bảo, coi như là tiên đế đều là hy vọng xa vời. Huống chi xuất hiện ở một cái đại la kim tiên trong tay bên. Ha ha, đây thật là thiên ý thiên ý. Giết ngươi, cướp đi thần khí, ta liền phát đạt. Hư thiên tiên vương cười lên ha ha. Thần khí đáng sợ, cơ hồ khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.